Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 39, chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm huỳnh, con tang thi bị thiểu năng trí tuệ trực tiếp đụng bay cánh cổng khóa lao theo bá long sát nút. Cẩn thận, Trang quay lại nhìn khi nghe thấy âm thanh khủng bố phía sau thì kinh hãi la lên. Bá long nhìn cũng không thèm một cái mà nhoán một cái nhảy lên cao hơn 4 mét, con tang thi lao qua háng bá long rồi nó ngước lên theo, không ngờ nó lại bước hụt chân xuống lề đường xong vấp chân còn lại rồi đập mặt xuống đường xong lộn vài vòng trên đường. Bá long đáp xuống xem chút nữa trúng lên người con tang thi này, hai cô gái đã sớm sợ tới nhắm tịt mắt lại rồi, bá long thì khẽ cười khổ, hắn mà không phản ứng kịp thời thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của con quái này rồi. Hắn vừa đáp xuống đất trong đường tơ kẽ tóc của con tang thi này thì hắn như con mèo bị đạp đuôi nhảy vèo một cái vọt đi gần 20 mét về phía trước mới đáp xuống một lần nữa rồi bứt phá hết tốc lực lao đi thật nhanh. Con tang thi kia khi ngã thì gào giống rất to, sau đó nó loạn choạng đứng dậy khó khăn rồi lao theo hắn lần nữa. Ai trong ký túc xá đều trợn mắt hoác mồm nhìn cảnh này, dù xảy ra rất nhanh nhưng vẫn có một cơ số người nhìn thấy. Bá long liên tục đánh võng tránh né những đợt tấn công triền miên của con tang thi này, dù bá long thể chất vẫn chưa tới 1/5 của con tang thi điên này, nhưng, do hắn không có bị dương tính với ngu nên hoàn toàn dễ dàng né tránh, con tang thi này rất cục xúc nên cứ lao thẳng thôi, bá long thì không qua chú ý tới con điên này mà cố dạng ra đường về trong đống hỗn độn trong đầu, bị chúng công kích tinh thần rồi còn trước đó đập nhau với con khỉ kia nữa nên hắn hơi khó nhớ, nhưng hắn không dám ngừng lại mà cứ lao đi. Vác theo hai cô gái nhưng không quá ảnh hưởng tới vận động của hắn, nhưng hắn cứ bật lên đáp xuống làm hắn rất nhanh xuống sức. Phải cắt đuôi nó mới được, cứ thế này thế nào cũng bị bào chết. Bá long nhận thấy không ổn lắm, nếu kiểu này thì thế nào cũng bị vật chết thôi. Vụt, hoành, giống, cái, vãi đái, một cảnh quỷ dị trước mắt hắn, tới mức hắn quên cả chảy. Con tang thi điên kia vậy mà bị đánh bay dính vào một cánh cửa nhà dân, bên đây cũng có một bóng dáng bị dính vào tường, theo bá long thấy thì đây là một con tang thi loại hình tốc độ, nó có làn da xám xanh, thân thể thì hơi ốm nhưng phần trên cơ thể cao hơn người bình thường, nó cao khoảng 2m2, ngay khuỷu tay nó lồi ra hai thanh xương dài khoảng 30cm, nếu phẫu thuật cánh tay nó ra thì biết đấy là một trong hai thanh xương trong bắp tay nó bị biến dị lồi ngược ra, đầu nó thì hơi dẹt và dài ngược ra sau nhìn khá dị. Do con tang thi loại hình tốc độ này bị thu hút bởi khí tức trên người con tang thi điên kia nên lao tới, thể chất nó không thấp nên hai con này va chạm với nhau tạo ra một cảnh tượng quỷ dị, hai ngôi nhà bên đường, một cái thì có cửa kéo bằng thép đều bị lởm vào một lỗ to, còn cái cạnh đó thì có kiểu thiết kế hơi lạ, cả phía trước ngôi nhà này thì lại chỉ có một cánh cửa nhỏ ở giữa, hai bên thì tường đối xứng như nhau, do cú va chạm đó không trực diện nên cả hai chỉ lệch hướng rồi tông sầm vào cửa và tường nhà dân thôi. Giống, con tang thi điên kia xé rách ra một mảng lớn trên cánh cửa kéo này bị mắc trên người nó, vừa giống to, bá long bị tiếng giống này làm giật mình trực tiếp quay người chạy đi, con tang thi loại hình tốc độ kia cũng vặn vẹo thân thể thoát khỏi cái lỗ to trên tường rồi dương đôi mắt thèm thuồng nhìn con tang thi điên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang tự hỏi sao con tang thi điên cô dùng công kích tinh thần nữa à, nó đang bị rơi vào trạng thái cuồng hóa, hoàn toàn điên loạn, làm gì còn tâm trạng đứng tại chỗ dùng tinh thần chứ, lúc bá long bị chúng công kích tinh thần kia là do con tang thi chỉ huy trước khi bị mất kiểm soát tung ra một đòn cuối cùng trước khi hoàn toàn điên loạn. Con tang thi loại hình tốc độ phát ra âm thanh xì xì sườn gai ốc về hướng con tang thi điên như lời đe dọa, xong, nó vụt một cái lao qua hướng cái gai xương trên cổ trỏ tay phải vào cổ họng con tang thi điên chém tới, tốc độ nó không thua kém con tang thi điên kia, chỉ là, nó lại thua xa lực lượng cơ thể của con tang thi điên. Gào, xoẹt, huỵt, hoành, con tang thi điên dùng tay phải gạt cây gai xương ra rồi tung ra một đạp cực nhanh vào bụng con tang thi loại hình tốc độ khiến cho nó bay ra đập vào nhà dân đối diện, cú gạt gai xương khiến cho con tang thi điên bị đứt một đường dài trên tay nhưng nó không hề cảm thấy gì, nó lao nhanh qua hướng con tang thi kia rồi tung ra một đạp thật mạnh khiến góc tường vỡ toác ra, rồi nó lấy tay chộp vào đầu con tang thi loại hình tốc độ đang thôi thóp mà quăng ra giữa đường, nó quăng xong thì lao ra tung một cú đấm vào bụng con tang thi này, cú đấm mạnh tới mức xuyên thủng bụng rồi làm tét ra một đường dài trên mặt đường nhựa, xong nó rút tay ra rồi dùng hai tay liên tục tung đấm vào đầu con tang thi này, từng đấm nện xuống là mặt đất rung lên bần bật, nó cứ đấm tới khi đào ra một cái hố sâu gần nửa mét trên đường nó mới dừng lại đứng thẳng lưng lên giơ hai tay lên cao rồi giống to, nhưng chưa giống xong thì đầu nó đột nhiên rơi xuống, học, học, học, xa vãi, hình như cắt đuôi được con quỷ kia rồi. Bá long thở dốc nói, hắn đã chạy theo nhưng ngã rẽ mà hắn cho là đúng, hắn đã quên hết rồi nên chỉ còn cách nhìn quen thì đi thôi, chạy cũng hơn 15 phút với vận tốc hơn 100 km. Hát nền hắn đã thấm mệt. Đảo mắt nhìn thấy có một bãi đất trống phía trước, hắn chạy tới đó rồi dừng lại thả hai cô gái xuống đất ngồi nghỉ mệt. Tuyết phía trước do chỉ có được Bá Long bế bằng một tay nên phải ôm cổ Bá Long, còn Trang phía sau cũng chỉ được Bá Long đỡ bằng một tay nên cũng bám vào lưng Bá Long cứng ngắt. Chúng ta thoát chưa? Khi được Bá Long thả xuống rồi thì Tuyết mới hoàn hồn hỏi. Tạm thời an toàn rồi. Bá Long mệt nhọc nói. Này, cậu có thật là Bá Long không vậy? Trang lộ vẻ mặt nguy hiểm hỏi. Tôi đây, có gì không? Bá Long hỏi lại, hắn ta bây giờ cũng không được tỉnh táo cho lắm, mệt mỏi đã làm đầu óc hắn hơi mụ mị rồi. Thôi, không gì đâu. Trang thấy hắn thở hồng hộc như sắp chết tới nơi thì cũng không hỏi nữa, cô ấy có rất nhiều thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi. Ọt ọt ọt, khi âm thanh này phát ra thì hai cô gái đều đỏ mặt, do bị con tang thi điều khiển bằng sóng tinh thần nên cơ thể như bị chết lâm sàng hay là ngủ đông vậy, dù là vậy nhưng cơ bản mà nói thì cơ thể vẫn đốt một ít năng lượng để duy trì sự sống, mà đã đốt năng lượng thì sẽ đói thôi. Đói rồi à, để tôi đi tìm tí thức ăn cho. Bá Long mệt mỏi nói rồi đứng lên, phía bên kia có một tiệm tạp hóa nhỏ, hắn thì hơi khát rồi, chai nước lúc nãy vỡ rồi. Cho tụi này đi chung với tụi tôi sợ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tuyết hô lên, cô ấy có chút ám ảnh tâm lý, trước khi bị con tang thi kia điều khiển tinh thần thì cô ấy đã thật sự thấy một cảnh tượng mà cả đời cũng khó quên, lúc đó có một cô gái bị hai cô bạn bị biến thành tang thi sâu xé, hai con tang thi trực tiếp xé đứt bã vai cô gái này rồi cùng xé từng miếng thịt trên người cô ấy, trong suốt quá trình này thì cô gái cũng chưa chết, dãy dụa gào thét tuyệt vọng rất ghê rợn. Được thôi, yên tâm, không sao rồi. Bá Long thấy được sự sợ hãi trong mắt của Tuyết. Cả ba lặng lẽ nhẹ nhàng đi tới trước cái tạp hóa nhỏ này, Bá Long thấy có một cái khóa từ phía ngoài, hắn tiện tay giật phăng đi cái chốt khóa rồi đẩy cửa kéo ra, hắn cũng không cảm nhận được nguy hiểm nên cô quan tâm mà cứ thế mà vào trong. Cứ thấy gì ăn được thì ăn đi nào, mình đi khá xa mới tới đấy, chắc khoảng 5 km mới tới, sáng loạn quá không rõ lắm. Bá Long vỗ vỗ đầu nói, hắn khá chóng mặt, nói xong thì hắn lấy một chai nước suối nốc lấy nốc để, hắn hơi khát H2O. Cả ba ăn uống nghỉ mệt một lúc thì Bá Long chuẩn bị một tí lương thực nhẹ như mì gói rồi kẹo, nước lọc, hắn vác theo một chút rồi dẫn đường về. Này, tôi thấy tình hình này khá là khó khăn rồi, mọi người ở đây cẩn thận nhé, tôi ra ngoài tìm thêm lương thực đã, cứ thế này chết đói cả lũ mất. Tên Minh nhận thấy mọi thứ khó khăn hơn rồi, ăn uống đã rất tiết kiệm mà bao gạo Bá Long đem theo tới đây đã gần hết rồi, thức ăn nhẹ cũng gần hết rồi. Tôi giúp cho, đi một mình nguy hiểm lắm. Tên Đại cũng nhận thấy khó khăn của mọi người nên cũng muốn giúp, sắn không biết là sẽ trụ được bao lâu, nhưng mà được bao lâu thì được. Hay tất cả cùng đi đi, càng nhiều nhân lực thì vận chuyển càng nhiều vật tư, vậy ta sẽ đỡ vài ngày rồi. Tên Phong song ra nói, nhóm này chả ai lười nhác cả. Đúng vậy, đi thì đi chung, chịu sự bảo vệ của Bá Long mãi cũng không hay. Tên Tùng cũng nói, Bá Long và tên Minh là hai tên phế nhất tim mà bây giờ lại lột xác như vậy khiến ai cũng trợn mắt nhìn. Cản mọi người chắc không được nữa rồi nhỉ, vậy thì chuẩn bị chút vũ khí vừa tay đi. Tên Minh cười khổ nhìn mọi người nói, hắn không đủ sức cản từng này người à, chị Trúc với chị Thảo, bé Bi, với em Mi làm ơn ở lại được không, mọi người là những thành phần quan trọng cho nhóm, với cả ở lại để khi Bá Long có trở lại còn nói với cậu ấy một tiếng. Tên Minh sợ mất lòng nên cố nói những lời ít xúc phạm nhất. Cả đám cùng nhau đi vào trong lục tục tìm kiếm vũ khí vừa tay, ai cùng hồ hởi đi ra, người cầm gỗ bảng người thì vác cả cây to. Chấm, chuẩn bị một lúc thì 6 người lên đường ra ngoài kiếm ăn, trên khuôn mặt ai cũng là sự nghiêm túc và thâm trầm, họ hiểu là thế giới này bây giờ kinh khủng tới thế nào nên không hề có một chút sự đùa cợt. Ta sẽ về đâu đây, nhà cậu à? Trang vừa ôm một thùng mì tôm đi sau Bá Long vừa hỏi. Không, nơi đó rất nguy hiểm, ta sẽ tới cái xưởng gỗ bỏ hoang kia trú tạm một thời gian đã. Bá Long hắn nhẹ nhàng nói, hắn đã lấy lại tinh thần rồi, cú công kích tinh thần kia độ phá hoại quá kinh khủng, may là hắn có một dấu hiệu đã cứu sống hắn, dấu hiệu thức tỉnh năng lực thật sự làm hắn khá tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tò mò là sẽ thức tỉnh ra năng lực gì, tình huống cũng không như kiếp trước gần nửa năm hắn mới leo lên được 20 lần thể chất thôi, sau khi trốn thoát khỏi cái khu tụ tập kinh khủng kia thì hắn và Tú Linh mới có thể chậm rãi nâng cao thể chất, nhưng kỹ năng hắn là gì thì mãi tới lúc hắn mất Tú Linh mới ngộ ra là gì, nhưng đó đã trễ quá rồi. Mọi người đều ổn chứ? Tuyết rụt rè nói, nhóm ta thì đều ổn cả, còn có vài người bạn nữa. Bá Long muốn bớt căng thẳng cho hai cô bạn nên cố dạng ra lời nói nhỏ nhẹ nhất. Hóng thật úi, đằng trước kìa, Trang hơi hoảng nhìn đằng trước nói, ngã ba phía trước có tầm chục con tang thi, tâm lý vẫn còn rất hỗn loạn nên cô ấy vẫn rất sợ. Đừng lo, để tôi, Bá Long nói rồi để cái thùng mì tôm bên tay phải xuống rồi thò tay rút một nắm phi tiêu trong bắp tay ra phi một cái, đàn Tang Thi đột nhiên ngã rạp xuống cả, hắn phi rất chuẩn xác, mỗi thanh phi tiêu đều là ngay đốt sống cổ cả. Hay thế, Tuyết hô lên, cái vụ này còn hay hơn đi xem xiếc phi dao nữa à, chuyện thường tình thôi, đi nhanh thôi, về rồi tôi còn tìm thêm tí lương thực cho nhóm nữa, chứ thế ăn mì tôm hoài thì khó mà sống nổi. Bá Long định tìm chút gạo với săn vài con cá để cho mọi người ăn, số mà hắn đem theo đã cạn rồi, ai cũng ăn khá nhiều so với người bình thường, do ai cũng có thể chất hơn người thường mà. Cả ba người đi trên đường cũng hay gặp một ít rắc rối, nhưng đều bị Bá Long miễu sát. Chán thật, bận bịu quá khiến đầu óc chạy chậm quá nên không viết được nhiều, định đưa lên 3K chữ mà cạn kiệt chất xám rồi, để tối nay nghĩ ra tình tiết hay để mai mốt cho mọi người thưởng thức nhé, giờ thì ta nghĩ ngơi đây. Cách chương.